Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, Long Cung. 6. Càng, người cũng muốn bái ta làm thầy. Đỗ Khai Bình nhìn Vạn Thánh Khiết, không hiểu nói, Tô Ly bái ta làm thầy, là bởi vì hắn về sau có biện pháp thu được hoàn chỉnh bổn nguyên đồ lục. Nhưng ngươi đâu, ngươi cái này nữ oa oa lại là bởi vì cái gì? Đỗ Khai Bình lộ ra tò mò biểu tình, thực sự là đại cô nương bên trên kiệu hoa lần đầu tiên a. Tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị thành lập lâu như vậy, ở trước hôm nay, hắn tổng cộng đã thu 11 người đệ tử, đối lập còn lại 14 người. Quả thực vô cùng thê thảm. Nhưng ngày hôm nay, Tô Ly bái ông ta làm thầy thì cũng thôi đi. Tốt xấu còn có thể nghĩ ra cái lý do. Vạn Thánh Khiết sẽ không cần thiết này a. Của nàng vũ hồn là 12 dược trị liệu thiên sứ. Thấy thế nào đều hẳn là bái âm dương thiên tôn vi sư tốt nhất. Giờ khắc này, Đỗ Khai Bình phát huy trí tưởng tượng của hắn, nghĩ tới một cái khả năng. Chẳng lẽ cái này nữ oa oa là muốn cùng Tô Ly làm cùng một chỗ? Đúng vậy, tiền bối, Vạn Thánh Khiết không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng nghe được Đỗ Khai Bình hỏi chính mình. Lập tức, tấm kia có phương Tây lập thể, đông phương tinh xảo, gương mặt của bên trên lộ ra một cái vẻ mặt nghiêm túc. Có nề nếp hồi đáp, ta vũ hồn là 12 dược trị liệu thiên sứ. Biết bài xích tất cả hắc ám thuộc tính đồ vật, cho nên ta có chút không có thói quen âm dương thiên tôn tiền bối sáng tạo chiến kỹ âm dương giới. Ngược lại thì tiền bối sáng tạo chiến kỹ khiến cho vãn bối cảm thấy rất thoải mái, thuộc tính khắc chế. Nghe được Vạn Thánh Khiết nói như vậy, Đỗ Khai Bình 15 người trong đầu đồng thời toát ra cái ý niệm này. Theo sát mà âm dương thiên tôn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Vạn Thánh Khiết hẳn không có cần phải nói sao. Bởi vì hoàn toàn chính xác tồn tại loại này thuộc tính khắc chế tình huống. Bất quá, thuộc tính khắc chế ở cùng lúc có lẽ là khuyết điểm. Nhưng ở một phương diện khác lại sẽ biến thành ưu điểm. Vạn Thánh Khiết bài xích tất cả hắc ám thuộc tính năng lượng. Liền chứng minh của nàng vũ hồn có thể đem quang chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, phong chi pháp tắc, những thứ này cụ bị mềm nhẹ tính chất lực lượng, phát huy ra mạnh hơn uy năng. Nếu quả thật là nói như vậy, cái kia Vạn Thánh Khiết tuyển trạch Thùy Điếu Thiên Tôn hoàn toàn chính xác bất quá thích hợp nhất. Lấy ngũ phương đại đế cầm đầu 15 vị trí tôn đại đế trong lòng hiện lên những ý niệm này. Cũng không có tiếp tục tính toán xuống phía dưới. Rất nhanh, làm bái sư cái này phân đoạn kết thúc. Từ Đỗ Khai Bình cuối cùng nhìn thoáng qua những nhân loại khác thiên kiêu. Nhẹ giọng nói, được rồi, các người đều trở về mỗi người ở khu vực A. Các người đều là chúng ta nhân loại sau này cùng hy vọng. Bản tôn ở chỗ này cầu chúc các người đều có thể sống tấn cấp vương giả, tấn cấp hoàng giả, thậm chí là tấn cấp chí tôn. Theo Đỗ Khai Bình thoại âm rơi xuống, Tô Ly, Tần Đông, Lý Thủ Nhất, Vạn Thánh Khiết, những thứ này bài danh trước 10 nhân, sắc mặt hơi đổi, lập tức thần uy động dung, bọn họ thậm chí có chút tê cả da đầu, bởi vì, ở tại bọn hắn không hề phát hiện dưới tình huống, bọn họ hoàn cảnh chung quanh trực tiếp mơ hồ. Thậm chí ngay cả thời gian, không gian, đều tựa như dừng lại giống nhau. Loại tình huống này, rõ ràng là tốc độ nhanh đến một cái cực điểm. Liền thời gian và không gian đều nhanh muốn theo không kịp bọn họ. Nhưng then chốt, Đỗ Khai Bình bọn họ những người này, chỉ là thần hồn hình chiếu a. Giờ khắc này, Tô Ly bọn họ khắc sâu ý thức được chí tôn cấp, đại đế cấp võ giả chỗ cường đại. Thảo nào toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài thời điểm, chỉ cần một vị trí tôn cấp võ giả là có thể trấn thủ cả nhân loại khu vực. Đây là bởi vì chí tôn cấp võ giả đã cường đại đến tùy thời có thể hàng lâm nhân loại từng cái khu vực tình trạng. Làm Tô Ly trong lòng bọn họ hiện lên những ý niệm này. Tiếp theo trong nháy mắt, Tô Ly, Vạn Thánh Khiết hai người đứng ở một tòa đáy nước trong cung điện. Đồng thời mở mắt, đây chính là lão sư ở cung điện, cư nhiên ở dưới nước. Tô Ly nhìn bốn phía, lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hắn trong tầm mắt chỗ, toàn bộ đều là mênh mông vô bờ, nước biển. Thậm chí còn có thể chứng kiến rất nhiều đại hình loại cá ở trong nước biển bơi qua bơi lại. Mà bọn họ đứng lập địa phương, cũng chính là Đỗ Khai Bình ở cung điện, thì là dường như trong chuyện thần thoại xưa Long Cung giống nhau. Rộng lớn đại khí, vô cùng thần bí, ở cung điện từng cây một thạch trụ, phòng lương, tường, bên trên, nạm một viên cùng loại dạ minh châu một dạng, chân châu. Không ngừng tán phát ra quang mang. Khiến cho tòa cung điện này cho dù là ở chỗ sâu trong dưới đáy biển cũng như trước có thể đèn đuốc sáng trưng. Cung điện bên ngoài thì là có một tầng trong suốt lá mỏng cản trở nước biển tưới tiến đến, đem tòa cung điện này bao phủ. Đây chính là chí tôn cấp võ giả chỗ ở sao? Cũng quá huyễn khốc đi. Đây là Long Cung sao? Tô Ly thừa nhận chính mình hơi chút có một chút như vậy ghen tị. Dưới đáy biển tu kiến một tòa cung điện, không nói có thể hay không đối với tu luyện sản sinh chính diện ảnh hưởng, liền chỉ là loại này cách điệu cũng làm người ta tâm trí hướng về a. Đỗ Khai Bình đứng ở Tô Ly, Vạn Thánh Khiết bên cạnh, thấy hai người vẻ mặt rung động biểu tình, cười nói rằng thân phận của các ngươi thẻ chẳng mấy chốc sẽ lần nữa thăng cấp. Về sau nếu như nghĩ đến nơi đây, trực tiếp sử dụng tiểu hình truyền tống trận, truyền tống qua đây là được. Hơn nữa, không cần tiêu hao tích phân. Tô Ly cùng Vạn Thánh Khiết lập tức lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Đỗ Khai Bình, cung kính hô, lão sư, ân. Đỗ Khai Bình nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thực, vốn nên là mang các ngươi quen nhau một cái. Các người phía trước 11 vị sư huynh, sư tỷ, bất quá, hiện tại nhân loại cùng yêu thú tình hình chiến đấu có chút khẩn trương. Cho nên, bọn họ tất cả đều đã đi yêu thú chiến trường, hạch tâm chiến trường, chờ sau này cho các người thêm giới thiệu, ngoặc kép, tiền sao triệu, hiện tại, các người lập tức tập trung ý chí, ta đem, thả câu, cô đọng thành thần hồn dấu ấn. Trực tiếp truyền thụ cho các ngươi. Nghe được Đỗ Khai Bình nói như vậy, Tô Ly, Vạn Thánh Khiết vội vã xếp bằng ngồi dưới đất, đem tâm thần thu liễm, đem thần hồn ngưng tụ, cùng đợi Đỗ Khai Bình truyền thụ cho bọn hắn chí tôn cấp chiến kỹ quỹ. Làm Tô Ly hai người chuẩn bị xong tất cả, Đỗ Khai Bình thần hồn hình chiếu sắc mặt hơi đông lại một cái. Sau đó một đầu ngón tay điểm hướng hai người, cái này đầu ngón tay ở điểm ra đi trong quá trình phân hóa thành lưỡng đạo màu xanh lam ánh sáng nhạt, chỉ chợt lóe liền tiến vào Tô Ly, Vạn Thánh Khiết mi tâm, khắc ở thần hồn của bọn hắn bên trên. Tiếp theo trong nháy mắt, ầm ầm một tiếng, Tô Ly thần hồn một hồi kịch liệt rung chuyển. Hắn thần hồn có thể cảm ứng được thế giới rất nhanh sụp xuống nghiền nát. Không bao lâu, Tô Ly một tia thần hồn ý chí đi tới một cái phảng phất thế giới chân thật, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN